Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 250. Ta tìm phiền quốc công, hắn quyết tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, Thiên Kiều truyền còn không có viết xong, làm sao có thể thì không viết, hắn chả chờ mong phía sau cố sự, cùng mấy cái khắc sâu ấn tượng nhân vật xuất hiện. Cùng hiện tại chuyện xưa đến tiếp sau, nói không viết thì không viết, đến có bao nhiêu người bởi vậy đêm không thể say giấc, ăn ngủ không yên a. Như vậy đi, việc này ta giúp ngươi xử lý. Tần Thư mở miệng, không chỉ có chỉ là vì Tô Thiển Linh, còn vì chính hắn, cuối cùng có một ngày, Tần Nhu cũng sẽ biết được, hình dạng của mình, cùng Giao Long Hoàng Tiểu Công Chúa tương tự. Tất nhiên cũng sẽ hoài nghi thân phận của nàng, chẳng bằng trực tiếp tự mình đi qua một chuyến, đem sự kiện này giải quyết tốt đẹp, lấy Tần Thư thực lực bây giờ, đã có tư cách, cùng Giao Long Hoàng giảng đạo lý. Nghe vậy, không đơn thuần là Cơ Nguyệt, thì liền cùng Tô Thiển Linh, cũng là một đôi mắt đẹp trợn to, rất khó tưởng tượng đạt được, nam nhân này. Vậy mà lại nói ra như thế gan lớn lời nói tới. Đổi lại là người khác nói, khẳng định sẽ bị cho rằng không biết sống chết. Nhưng là Tự Hy Tuyết xuất hiện, làm cho các nàng không có ý nghĩ này. Việc này trọng đại, không thể liên lụy Tần công tử. Tô Thiển Linh minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, trong lòng cảm động, hai người mới vẻn vẹn gặp mặt một lần. Hắn thì nguyện ý vì nàng làm nhiều như vậy. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Cơ Nguyệt cũng là phụ họa nói. Khác lỗ mãng, người phải biết đây chính là phiền quốc công. Một khi cùng là địch, toàn bộ Giao Long Hoàng Triều cũng sẽ trở thành địch nhân của ngươi. Tần Thư chỉ là cười cười, sớm đã làm ra quyết định. Người khác thuyết phục cũng vô dụng, giúp Tô Thiển Linh bất quá một chuyện nhỏ, thuận tay chi cực khổ mà thôi. Làm xong cái này, còn có càng chuyện đại sự muốn đi làm đây. Nhiều lời vô ích, thì quyết định như vậy. Tần Thư nói, từ biệt hai người, ngày đó thì lập tức xuất phát, thẳng đến Giao Long Hoàng Triều. Văn thú tốc độ xưa đâu bằng nay. Trước kia hao phí gần một tháng thời gian, mới có thể đến Giao Long Hoàng Triều. Bây giờ không đến hai ngày thời gian, đã đến. Giao Long Hoàng Triều chiếm diện tích to lớn, liếc nhìn lại dày đặc hùng vĩ, thành tường cứng ngắc, từng ngăn cản hơn vạn thú loạn triều, mấy trăm ngàn địch quân công thành mà sừng sững không ngã. Giao Long Hoàng, sử thi cấp khế thú sư, hắn sủng thú, vốn là một đầu giao xa, sau đó lột xác thành giao long, Tần Thư đến. Nghe ngóng Giao Long Hoàng Triều năm gần đây phát sinh sự tình, rất hỏi mau ra mấy cái chuyện lớn, tiến đến Ma Uyên Trầm tướng quân đến bây giờ không về, sinh tử chưa biết, tính cả tiểu công chúa Giao Tố Tố cũng không biết tung tích. Giao Long Hoàng tức giận, vậy mà tự mình chạy tới Ma Uyên tìm kiếm tiểu công chúa hạ lạc, đã đi hơn 3 tháng, đạt được mấy cái này tin tức. Tần Thư bĩu môi, đã Giao Long Hoàng không tại, chính mình thì có thể muốn làm gì thì làm. Nàng đưa ra Hy Tuyết, để cho nàng đi phiền quốc công trong phủ một chuyến, đồng thời mang lên Quy Phong, muốn là nói không ổn, trực tiếp đem nó phóng xuất, nói ít cũng có thể áp sập liên miên phòng ốc. Hy Tuyết khẽ gật đầu, cầm lấy chứa đựng kim giáp huyền vũ Quy Phong chữ thú giới chỉ. Đi ra ngoài, tiếp đó, Tần Thư thở sâu, đưa ra Tần Nhu, hắn biết, một ngày này sớm muộn là phải đối mặt, không bằng sớm giải quyết, rất được về sau phiền phức. Thế nào, gặp sắc mặt hắn không thích hợp, Tần Nhu nhẹ giọng dò hỏi, Tần Nhu ha, Tần Thư thở dài, thấm thía nói với nàng, ngươi muốn biết ngươi chân chính thân thế sao? Hắn chậm rãi mở miệng. Quyết định đem hết thảy nói ra. Thực sự không được, chỉ có thể sử dụng cái kia một chương kim cương cấp khế ước quyển trục. Ta biết, Tần Nhu dừng một chút, trọng trọng gật đầu, ta là từ thâm mộc thần đằng hóa người mà đến, không có dấu hiệu nào. Nàng nói ra một câu nói như vậy, Tần Thư cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Gỗ kia không phải nói, nó hóa người về sau, không có trí nhớ kiếp trước sao? Quả nhiên, đi ra ngoài bên ngoài, tuyệt đối không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Không chỉ có như thế, ta còn có một thân phận khác, gọi Giao Tố Tố đúng không? Tần Nhu mở miệng, câu nói thứ hai, để Tần Thư không lời nào để nói, xem ra chỉ có thể khế ước. Tần Nhu mặt không biểu tình, chậm rãi đi tới, mắt thấy Tần Thư, bỗng nhiên lại cười nói, những ngày này, ta thường xuyên đang nằm mơ, mộng thấy mình là một bụi cỏ nhỏ, nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, cuối cùng biến thành thanh mộc thần đằng. Nhưng cùng lúc, còn có một cái khác mộng, là ta biến thành một cái ta không thích chính ta, còn là công chúa, bất quá may ra ta không phải nàng, không phải vậy ta đều chán ghét chính mình. Nàng một mình nói, rất không thích trong mộng cái kia chính mình. Tuy nhiên mộng cảnh chỉ có một mặt, nhưng là hiện tại nàng là nàng, ta là ta, hoàn toàn khác biệt hai người. Dù sao ngươi để cho ta cảm thấy thân thiết, sẽ không rời đi ngươi. Yên tâm đi, Tần Nhu coi là chính mình biết được chân tướng về sau thì sẽ rời đi Tần Thư. Thế nhưng là loại kia cảm giác thân thiết là chặt chẽ không thể tách rời. Trên thế giới này còn không có gì đồ vật đáng giá nàng vì người này mà rời đi, trừ phi là vô biên vô tận linh thảo viên. Gặp này, Tần Thư ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận được đến từ đối phương tiếng lòng, căn bản không có một câu lời nói dối, từ nội tâm mà phát biểu đạt. Hắn cười cười, nói, đã như vậy, ngươi thì ra mặt đi một chút, ngươi không phải là muốn linh thảo à, ngươi kiếp trước vị trí còn nhiều, muốn cầm bao nhiêu thì bấy nhiêu. Nói, Hầu Tiểu Quay cũng bị phóng ra. Làm gì? Hầu Tiểu Quay nóng lòng muốn thử biến thành Giao Long Hoàng, theo nàng đi một chuyến Giao Long Hoàng triều. Tần Thư híp mắt, đã đến đều tới, không mang theo ít đồ trở về, cũng quá không nói được. Liền xem như là Giao Tố Tố thiếu hắn, Hầu Tiểu Quay nhất thời hưng phấn, sau đó lại một bộ sầu mi khổ kiểm. Giao Long Hoàng như thế nào a? Ngoặc kép, giờ này khắc này, Phiền Quốc công ngoài phủ đệ, Hi Tuyết đứng tại cửa ra vào, hướng về bên trong trực tiếp đi vào. Người nào, đứng lại, giữ cửa binh tốt rút đao muốn ngăn cản, cũng không có các loại tiếp cận, thân thể như là bị cự thạch đánh vào lồng ngực, bay ngược mà ra. Ta tìm Phiền Quốc công. Hi Tuyết thanh âm quanh quẩn toàn bộ phủ đệ. Trong phủ đệ, một chỗ thanh tĩnh trong đình, đang có hai tên lão giả đang đánh cờ. Theo thanh âm truyền đến, một tên tóc trắng xóa lão giả đang muốn giầu có tay, ngừng tại trong giữa không trung. Một cái hô hấp sau đó, đình phụ cận, thị vệ trải rộng không dưới 30. Đồng thời có khê thú sư xuất hiện, gọi ra sủng thú. Những thứ này sủng thú từng đầu lộ hung quang, sát khí bức người, trải qua vô số lần chém giết mới có. Bọn họ có bạch kim, hoàng kim, càng là có một tên kim cương cấp khê thú sư. Yên lặng đứng tại phía sau lão nhân không nói. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nói, ta sủng thú cảm nhận được nguy hiểm. Người đến rất mạnh, ta khả năng đánh không lại, muốn không ta đưa ngài rời đi đi. Vị này kim cương cấp khế thú sư nói, cũng là lần đầu tiên nói như vậy. Lão nhân thật bất ngờ, đang muốn nói chuyện lúc, trông thấy một tên bạch y nữ tử, tự giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Ngươi là người phương nào? Kim cương cấp khế thú sư ngăn tại lão giả trước người, đưa tay ở giữa. Một đầu thanh giáp phệ tinh ngô, triệu hoán mà ra, nó chừng dài hơn 20 mét, khiến người ra đầu tê dại chân lít nha lít nhít, quấn quanh đỉnh phía trên, trực câu câu nhìn chằm chằm Hi Tuyết. làm ra công kích tư thái. Nữ nhân, chớ có đối phiền quốc công vô lễ. Kim cương cấp khế thú sư quát nói, khí thế của hắn rất đủ, có thể suốt mồ hôi chán, trong lòng vậy mà tại phát run. Đây là hắn chưa bao giờ có, nói rõ, đối phương đáng sợ đến chính mình cũng đánh không lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.